Đây là tin tuyệt mật, không thể để nhiều người nghe được. Một nhân viên nói vẻ thần bí. Được một nhân viên vừa nói như vậy, hầu hết các nhân viên đều lắng nghe. Tôi nghe nói là đón tiếp một vị lãnh đạo cấp cao. Một nhân viên nói với toàn thể nhân viên, chỉ có điều lời kia vừa nói ra, ngay lập tức bị một trận chế giễu. Một nhân viên nói, người không biết suy nghĩ à, tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta có tiềm lực. Ở địa bàn Hồng Kông này còn có ba ông chủ, đi ra ngoài đón khách, đầu óc người có vấn đề sao? Đúng thế, một nhân viên phụ họa nói, bên trong đủ mọi lời phỏng đoán, có một bát quái. Có một nhân viên lại đoán rằng Lưu Minh Trương bọn họ đón tiếp cơ quan cao cấp ở Hồng Kông. Tuy nhiên lời này vừa nói ra liền bị nhóm nhân viên xung quanh nhỏ nước bọt phủ nhận. Ở Hồng Kông loại tư bản chủ nghĩa trong thành thị, có tiền chính là đại gia, cho dù cơ quan cao cấp nhất Hồng Kông có tới đây. Cũng không có chuyện ba ông chủ đi nghênh đón, đủ loại phỏng đoán, tin nhảm bay đầy trời. Nhưng tổng kết lại, người tới hôm nay nhất định là nhân vật nổi tiếng. Có nhân vật nổi tiếng đến tập đoàn, mọi nhân viên đều cố gắng làm việc, cố gắng thể hiện tốt, nếu không không chừng sẽ bị công ty đá ra khỏi cửa tập đoàn Phượng Hoàng. Ở trong này tiền lương cao, mặt khác chế độ đãi ngộ có thể xem như đứng đầu toàn Hồng Kông. Tiền đồ lại tươi sáng, ai cũng không dám để mình sơ sẩy làm cho mình thất nghiệp. Tình hình bên trong, Lục Thiếu Hoa bọn họ tuyệt nhiên không biết, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không dự định xuất hiện ở bên trong. Nếu không khiến nhiều người nhìn ra cái gì đó, bất kể là cái gì cũng không tốt, vì thế quay sang Trần Lệ nói, mẹ, con bình thường không xuất hiện ở bên trong, thân phận cũng không ai biết, Minh Trương bọn họ sẽ dẫn mẹ đi thăm, chờ mẹ đi thăm xong rồi ta lại đi tới tòa nhà cao nhất. Được không, mặc dù cách làm này có chút áy náy, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào. So với việc xuất hiện trước công chúng vấn đề của Trần Lệ chính là việc rất nhỏ. Trần Lệ không có mở lời, mà nhìn Lục Thiếu Hoa khó hiểu. Bà nghĩ rất đơn giản, căn bản là bà không muốn suy nghĩ phức tạp. Đây là công ty của chính đứa con mình, nhưng tại sao Lục Thiếu Hoa không muốn xuất hiện? Chuyện này có gì đâu. Cách chương.